Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gã với lấy chai rượu chi phát rồi sung sướng ngửa cổ nốc cạn mỹ ly. Gã bật tivi xem chương trình chúc Tết đầu năm trong lúc chờ đợi cô Thu đến sông đất. Phần do hơi rượu bốc lên đỉnh đầu, phần do mệt mỏi cho nên gã thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng biết gã thiếp đi được bao lâu cho đến khi cánh cửa chính khẽ mở ra, thanh âm kèn kẹt của cái bàn lề làm cho gã chau mày thức giấc. Bỗng nhiên gã sững người lại, chân tay nặng như đeo chỉ, dù thần trí đã hoàn toàn tỉnh táo. Người của gã lạnh ngắt như là vừa ngâm mình trong làn nước. Gã á khẩu, hai mắt trợn trừng nhìn vào gian bếp ở trước mặt. Xe ánh sáng chớp tắt của ngọn đèn neon, gã thấy lờ mờ hiện lên một thân ảnh trẻ con lờ mờ lúc tỏ, đang nhồm nhoàm bốc cơm ăn. Sau đó cái bóng ấy biến mất về phía trước, rồi lại xuất hiện lại ngay sau đó. Động tác được lặp đi lặp lại với những tiếng chem chép đều đặn của một đứa trẻ đang nhai. Kinh dị nhất là cái lưỡi xám ngoét của nó thòng ra đến tận rốn. Nó cứ đứng nhìn gã chằm chằm rồi lại bốc cơm, rồi lại nhìn gã chừng chừng. Gã ú ớ không tài nào cựa mình dậy được. Gã trợn trừng mắt nhìn bóng của đứa bé mà hồn phách bay đi. Bất chợt đứa bé ngừng bốc cơm, nó từ từ tiến sát lại chỗ của gã nằm. Toàn thân của gã gai ốc nổi lên đầy sống lưng, mồm á khẩu. Đứa bé đứng cách gã chỉ độ mấy bước chân và tiếng cười khẳng khặc. Gã hồn vía lên mây khi nhìn vào khuôn mặt của nó. Đứa bé ở chuồng không có mắt, chỗ hốc mắt chỉ có một mảng máu khô. Kéo thật chặt mí mắt và trán tạo thành mấy cái nếp nhăn sâu như là khe rãnh. Và trên cổ của nó thòng lòng mớ dây rốn còn nhỏ máu tươi, những âm thanh tọc tọc rơi đầy xuống đất. Thằng bé tiến sát lại gã rồi đưa tay lên bóp cổ, làn da của nó xanh xao như là chết rét. Nó rít lên những âm thanh ai oán làm cho gã rụng rời cả chân tay. Sao mày giết mẹ tao? Sao mày đào mả cha con tao lên? Gã kinh hãi gào lên rồi ngồi bật dậy. Gã đưa tay lên cổ rồi thở hồng hộc, hãi hùng nhận ra chỉ là một cơn mộng mị. Bên ngoài cổng vang lên ba tiếng đập gấp gáp. Gã đoán định cô nhân tình đã đến sông đất đầu năm, cho nên cắm đầu ra mở cổng để xua tan cơn ác mộng lúc nãy. Lúc này gã chỉ cần ai đó đến bên mình để xua đi đêm trường tĩnh mịch. Cánh cổng gỗ nặng nề mở ra, gã rú lên rồi lăn ra đất ngất lịm. Trước cánh cổng đang lờ mờ hắt ra ánh sáng đỏ quạch của hai chiếc đèn lồng mừng năm mới. Gã nhận thấy rõ mồn một cái dáng còng còng dạp lưng của bà cụ đang đứng im điềm nhìn gã. Cụ Hà đứng ngay trước mặt, cách đó có mấy bước, nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ như từ chốn thăm thẳm vọng lại. Hoa ơi, sao con để mẹ lạnh lẽo đói khát? Hoa, cho mẹ nắm cơm. Cả há mồm nhìn dáng của mẹ mình đang khoác cái lằn cói từ từ đi lại. Cụ Hà ngước lên nhìn gã như thoát tục, mặt cụ trắng như là bôi sáp, đôi mắt trừng trừng nhìn lão, khiến cho chỉ vài giây sau gã đã mất hẳn bình tĩnh. Và như có một luồng gió lạnh bất chợt thổi ập vào, làm cho gã run lẩy bẩy. Cô Hà lặp lại giọng nói sâu thẳm hơn. Hoa ơi, cho mẹ nắm cơm đầu năm, mẹ đói và rét lắm. Gã ú ớ rồi lan ra ngất lịm. Mà đến khi tiếng cô nhân tình gọi dồn dập, gã mới bàng hoàng tỉnh lại. Gã ngồi co ro vật thành giường lắp bắp. Tôi đang ở đâu thế này? Cô nhân tình đỡ hắn nằm vào trong lòng của mình, khẽ vuốt mớ tóc đang dịn mồ hôi. Anh vừa mở cửa thấy em đã rú lên rồi ngất, em còn tưởng anh trúng gió. Cả hãi hùng rúc vào cặp đùi nõn nà của ả ta rồi run lên cầm cập, hai hàm răng va vào nhau lách cách, miệng run rẩy. Em ơi, anh sợ quá. Đáp lại lời của gã là một tràng âm thanh trầm đục. Thế lúc mày đào mà chồng tao, đập mộ con tao, mày sợ không? Gã kinh hãi rụt tay lại. Cặp đùi của cô nhân tình lúc này là hai ống chân khô đét với lớp vải sa tanh, mấy cọng bạc rủ xuống mặt của gã. Và khi gã ngước lên thì hãi hùng nhận ra nào phải là khuôn mặt diễm lệ của ả nhân tình, mà chính là khuôn mặt nhăn nhốm với hai con người trợn ngược và khóe miệng rỉ máu của mẹ. Sau cái chết bất đắc kỳ tử của Hóa thì tai họa chưa dừng lại. Con Kha cũng đột ngột phát điên không rõ nguyên nhân. Mùa chân thì mất tích bặt tăm. Đám thằng Ninh sau khi mua được mảnh đất nhằm ngày mùng 6 Tết say đắm nhân công, bắt đầu đào móng làm nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net